Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1713, trừ gian diệt ác, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, Tô Hàn trong mắt băng lãnh rốt cục tiêu tán một thoáng, bàn tay hắn vung lên, đại hán nguyên thần trực tiếp bị ném về nơi xa cốt. Vâng vâng vâng, đại hán nguyên thần đứng lên, lộn nhào, cấp tốc lao ra phòng khách. Tô Hàn xem đều không có nhìn nhiều, tại huyễn hóa ra này đạo thân thể một khắc này. Tại Tô Bát Lưu một lần nữa trở về một khắc này, hắn liền đã quyết định, không còn ẩn nhẫn. Cái thứ ba, ta vừa rồi đã nói, Tô Hàn nhìn về phía cái kia quầy hàng nhân viên. Tốt, tốt, cái kia quầy hàng nhân viên cũng là bị hù cứ thế tại nơi đó, nghe được Tô Hàn, thay đổi trước đó thái độ, liền vội vàng gật đầu cúi người ứng thanh, dù cho là cái kia quầy hàng đã bị phá hủy, hắn cũng không dám nói gì bồi loại hình lời nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia đại đàm rộng rãi vòng thanh âm cũng không có. Tô Hàn tiếp nhiệm vụ về sau, liền quay người muốn rời khỏi nơi đây. Huynh đệ, đúng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Người chỉ sợ còn không biết vừa rồi tên kia là ai a. Tô Hàn thân thể dừng lại, không có trả lời. Đó là Lâm Chiết đệ đệ, xanh tươi rậm rạp, mà cái kia Lâm Chiết là cấp 3 sát thủ, hư thiên cảnh cường giả, huynh đệ tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm kia lại nói, cảm ơn, Tô Hàn gật đầu, rời đi phòng khách. Lần này Tô Hàn chỗ nhận nhiệm vụ, cấp bậc là một cấp. Mà một cấp nhiệm vụ, nhằm vào tự nhiên đều là những cái kia hóa linh cảnh người. Sát thủ hiệp hội nhiệm vụ, cũng là điểm đẳng cấp. Một cấp thấp nhất, cấp 7 cao nhất. Đương nhiên, như giết hủy diệt nữ hoàng, Đông Hán Tổ Hoàng đám người loại nhiệm vụ này, là đã vượt ra cấp 7. Tô Hàn nhận nhiệm vụ này bên trong. Mục tiêu tên là Tống Lôi, là một cái tiểu gia tộc hậu bối, tu vi hóa linh cảnh ngũ phẩm, ngay tại bản tinh. Tinh thạch bên trong, giới thiệu rõ ràng, liền mục tiêu tính cách đều cực kỳ rõ ràng. Tống Lôi, Tống gia gia chủ hậu bối, một thân hoàn khố, hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ, ỷ vào Tống gia cái kia còn tính có thể một chút thế lực, làm không biết bao nhiêu nhiệt. Bất quá Tống Lôi cũng không ngốc, mạnh hơn hắn người, hoặc là nói. So với nhà của hắn tộc mạnh người, hắn xưa nay không dám đắc tội, mà lại A-dua nịnh hót công lực cực cao. Mà loại người này, nhất làm người chán ghét, liền là bởi vậy, Tô Hàn mới tiếp nhiệm vụ này. Hắn không phải loại kia duỗi trương chính nghĩa, trừ gian diệt ác người, nhưng nếu cần phải đi giết người, vì sao không giết Tống Lôi loại người này? Tống gia, đích thật là tại sát thủ hiệp hội chỗ tồn tại trên viên tinh cầu này mặt. Tinh cầu này tên gọi là gì? Tô Hàn còn thật không biết. Thế lực của Tống gia, nói đến cũng thật là không thế nào mạnh, cùng Thiên Sơn Các đều là một cái trời, không có cách nào so sánh. Tống gia gia chủ tu vi, linh thể cảnh thất phẩm, nghe nói sắp đột phá hư thiên cảnh. Mà Tống gia bên trong, còn có không ít linh thể cảnh cường giả tồn tại, theo nhất phẩm đến lục phẩm, đều có. Làm vì gia tộc hình thế lực, tuy nói đối với hạ đẳng tinh vực tới nói, yêu muốn chết, nhưng ở Tống gia này một mẫu ba phần đất bên trên, vẫn rất có lực uy hiếp. Tống gia trang viên rất lớn, lan tràn vượt lên trước hơn 10 dặm, từng tầng một cung điện thức kiến trúc vụt lên từ mặt đất, cũng là cũng có chút khí thế bảng bạc. Tại Tống cửa nhà, đứng đấy trọn vẹn 100 tên hộ vệ, một người trong đó là nhất phẩm linh thể cảnh, mặt khác, đều là hóa linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn ăn mặc một thân áo giáp. Từ đằng xa mà đến, sau cùng đứng ở Tống gia phủ đệ trước đó. Khí tức của hắn thu lại, cũng không tản ra, chỉ dựa vào này chốt hóa linh cảnh, căn bản là không có cách dò xét. Tìm ai, thấy Tô Hàn thật lâu không đi, vẫn luôn đứng ở chỗ này, một người hộ vệ trong đó liền nhíu mày quát. Tống gia phủ đệ trước đó, người không có phận sự không thể tồn tại, còn không mau cút đi, Tô Hàn con mắt híp híp, lắc đầu cười một tiếng. Quả nhiên. Tống Lôi đức hạnh không được tốt lắm, đều là bởi vì con này chủng gia giáo, mới có thể dưỡng thành. Trách không được sẽ có người tuyên bố nhiệm vụ, chặn đánh giết Tống Lôi đây. Ta tìm các ngươi thiếu công tử, Tống Lôi. Tô Hàn thản nhiên nói, thiếu công tử, hộ vệ kia đánh giá Tô Hàn liếc mắt, ngươi là Trương gia người. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sừng sốt một chút, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Đúng, ta chính là Trương gia người. Ha ha ha ha. Ngươi Trương gia còn dám phái người tới đây, quả nhiên là không thấy Hoàng Hà không rơi lệ a. Không nghĩ tới chính là, hộ vệ kia trực tiếp phá lên cười, người xung quanh cũng đều là hống cười ra tiếng. Tô Hàn không biết xảy ra chuyện gì, có thể những hộ vệ này lại là cấp gia giải thích. Tiểu thư của các ngươi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã vào công tử khuê phòng, còn muốn lấy tới muốn trở về. Đơn giản liền là đang nằm mơ. Trương gia, vẫn là thôi đi, từ khi gia chủ của các ngươi mất tích về sau, Trương gia liền đã xuống dốc, há có thể cùng ta tranh như mặt trời ban trưa Tống gia so sánh. Cút nhanh lên, thiếu công tử có thể coi trọng tiểu thư nhà ngươi, đó là nàng may mắn, nói không chừng thiếu công tử thật động tình cảm, cùng ngươi Trương gia thông gia, cũng có thể giúp một chút các ngươi đâu, ha ha ha. Tô Hàn rốt cuộc hiểu rõ. Lại là trắng trợn cướp đoạt dân nữ a, vừa lúc bị chính mình cho đụng phải. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía trang viên đi đến. Người thật đúng là dám đến, muốn chết phải không? Nhìn thấy một màn này, những hộ vệ kia liền vẻ mặt phát lạnh. Người như lại không dừng lại, đừng nói là ta Tống gia không nể mặt mũi. Tô Hàn ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra, hướng phía những hộ vệ này nhẹ nhàng vỗ. Oanh, nhất thời, kinh khủng hư ảo bàn tay lớn xuất hiện, đem những hộ vệ này toàn bộ bao bọc, tại bọn hắn thần sắc kinh khủng bên trong, hung hăng vỗ ra. Ầm ầm, vỗ trúng thời điểm, Tô Hàn bàn tay lớn, liền cái kia cửa phủ đệ đều cho trực tiếp đập thành vỡ nát, một cái cự đại thủ trưởng ấn, theo trên vách tường chiếu đi ra. Giờ phút này lại nhìn những hộ vệ kia, nhưng phàm là hóa linh cảnh, tất cả đều chết không thể chết lại, duy nhất còn thở một ngụm. Liền là cái kia nhất phẩm linh thể cảnh. Ngươi không phải Trương gia người, ngươi là ai, ngươi giết các ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay tùy ý vung lên, này người nhất thời bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, liền nguyên thần cũng không từng xuất hiện. Nơi này truyền ra to lớn như thế động tĩnh, Tống gia bên trong liền có lần lượt từng bóng người lấp lánh đi ra. Hiu hiu hiu hiu, theo âm thanh xe gió truyền đến, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở Tô Hàn trước mặt. Nhìn bốn phía cái kia bừa bộn một mảnh, trong đó một tên lão giả lập tức quát. Lớn mật cuồng đồ, dám ở ta Tống gia dương oai, muốn chết phải không? Mỗi lần đều là như thế một bộ thoại, các ngươi liền không thể thêm chút đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quét lão giả liếc mắt, thản nhiên nói, ta lần này đến, chỉ vì ngươi Tống gia thiếu công tử Tống Lôi, đám người khác, ta không muốn giết, đừng ép ta. Ngươi khẩu khí thật lớn, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó, lại là mấy chục đạo thân ảnh lấp lánh mà đến. Người cầm đầu, là một người đàn ông tuổi trung niên, cầm y tơ lụa, hiển nhiên mới vừa tiếng quát, liền là từ trong miệng hắn truyền ra. Hư thiên cảnh, Tô Hàn hơi cảm thụ một thoáng, cười lạnh nói, xem ra ngươi chính là Tống gia gia chủ Tống Trường Thanh A, đã đột phá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.